Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, đến A. Lẫn nhau tổn thương A. Ta bảo ngươi một tiếng tỉ tỉ, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Nhìn xem lúc này cười tủm tỉm Makise Kurisu. Amon Suzuha không khỏi đau lòng nhức óc nói. Trong tương lai thời điểm nàng thế nhưng là từ trước đến nay cũng không biết cái nào trong nóng. Ngoài lạnh, đều là lạnh như băng, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể toát ra ôn nhu thần sắc tỉ tỉ sẽ như thế ra. Không biết a, bởi vì chí ít ngươi bây giờ rất vui vẻ, Amon Suzuha. Bởi vì lời của ngươi, trong lòng ta chỉ còn lại có phẫn nộ. Nào có cái gì vui vẻ a? Tương đương, hừ, Kurisu tỉ tỉ, ngươi biết hối hận. Nhìn qua tại bên cạnh mình Makise Kurisu, Suzuha không khỏi thở phì phò nói. Chí ít hiện tại ta rất vui vẻ, vuốt vuốt Suzuha gương mặt. Kurisu không khỏi cười mỉm nói. Người bộ dáng này sẽ đem bầu trời trò chuyện chết à? À, Kurisu tỉ tỉ, có thể hay không có một chút nghĩa khí à? Tốt xấu cũng phải cùng ta đồng cam cộng khổ một cái đi. Đang nghĩ đến nửa ngày sau, Suzuha khóc khỏi vô cùng đáng thương lôi kéo Makise Kurisu cánh tay bán manh nói. Vé máy bay đã đặt xong. Tùy tiện leo cây cũng không phải một cái thói quen tốt. Yên tâm đi, nhỏ Suzuha, đợi đến ta trở về nếu như lão bản khí còn không có tiêu tán. Ta liền đến làm hắn nơi chút giận. Bất quá, lần này làm gì cũng cần một tháng đâu, bùn ca khúc khải hoàn. Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Yên tâm đi, bằng vào ta đối với lão bản hiểu rõ. Chỉ cần ngươi bán một chút manh. Sau đó trốn ở Megumi các nàng phía sau là được rồi. Không muốn như thế sợ hãi tương đương, nói nhẹ nhõm. So với các nàng tới nói, Tomoya Kaka muốn nhàn nhã nhiều a. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu a. Uổng ta tôn kính như vậy ngươi. Kurisu tỉ tỉ, chờ xem, đợi đến ngươi trở về thời điểm ta nhất định đưa một món lễ lớn cho ngươi. Ngay tại Kurisu cùng Suzuha đấu trí đấu dũng thời điểm, lúc này ở Aki Tomoya trong phòng ngủ, Aki Tomoya tinh thần là sụp đổ. Megumi, không nên kích động, trước tiên đem đao trong tay buông xuống. Thật sự là quá nguy hiểm. Thân thể trần truồng Aki Tomoya nhìn xem lúc này đứng dậy hướng phía. Chính mình vây quanh mà đến mấy người không khỏi run lẩy bẩy hướng phía cửa vị trí Nazi. Yên tâm, vừa vặn lời nói chỉ là muốn dọa một cái Tomoya-kun mà thôi. Ta làm sao có tổn thương Tomoya-kun ngươi đây, vẫn là như là dĩ vãng thanh âm ôn nhu cùng dáng. Tươi cười, bất quá, Megumi lúc nói lời này không nên đem dao phay nhắm ngay ta à. Chậm rãi Aki Tomoya đã mò tới cửa ra vào. Hắn cảm giác lúc này cần phải đi ra ngoài trước tránh một chút, để các nàng lãnh tĩnh một chút. Bất quá liền tại bọn hắn bỗng nhiên xoay thân thể lại chuẩn bị mở cửa thời điểm lại phát hiện cửa bị khóa trái lại. Hơn nữa bởi vì một chút duyên cớ ngẫu nhiên thời điểm bởi vì không có khóa cửa, đối đầu nhà vệ sinh nhân tạo trở thành bối rối. Hiện tại cửa là đi qua cải tạo, không có khóa ở thời điểm sẽ có nhắc nhở, đồng thời lúc buổi tối sẽ tự động khóa cửa. Nếu như là khóa trái, như vậy cần vân tay, tăng thêm tròng đen mới có thể mở ra. Không có một phút đồng hồ là không mở được cửa, dùng cái này thời gian các nàng cùng mình khoảng cách tới nói. Một phút đồng hồ đầy đủ các nàng đem chính mình loạn đao nhìn chết nhiều lần. Yamet tương đương, không muốn a. Nhìn xem càng ngày càng nhích lại gần mình mấy người, Aki Tomoya không khỏi phát ra thê thảm thanh âm. Bất quá chờ đợi lấy hắn lại cũng không là cái gì sao trừng phạt, mà là rốt cuộc không nín được ôm bụng cười lên mấy người. Tomoya-kun thần sắc thật sự là rất có ý tứ nữa nha. một bên đem dao phay đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Kato Megumi một bên đem co quắp tại góc cửa Aki Tomoya đỡ lên đằng sau, ôn nhu nói: Megumi a, không muốn nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua gia hỏa này a. Không phải đã nói còn phải lại chơi một hồi sao? Ở một bên Michiru thật vất vả thu liễm nụ cười của mình. Bất quá nhìn xem lúc này bị nâng đỡ Aki Tomoya, nhịn không được lần nữa nở nụ cười. Rõ ràng là Michiru không nhịn được trước, đừng bảo là ta a. Eriri, chủ yếu là tay của ngươi nắm ta quá chặt. Cắt đều là Kasumigaoka Utaha tên kia một mực tại trước mặt ta không ngừng quấy rối quan hệ. Thế nhưng là ta rõ ràng sau lưng ngươi a, ta không nghe ta không nghe. Dù sao chính là của ngươi sai. Nhìn xem nháo đằng mấy người, Aki Tomoya thiếu điều đem trong lòng mình ý nghĩ khác cho xua tán đi. Tốt, mấy người các ngươi cũng dám bộ dạng này trêu cợt ta. Ta nhưng là muốn thật tốt trừng phạt đám các ngươi. Một bên bộ dạng này nói chuyện, Aki Tomoya một bên hướng phía mấy người nhào tới. Bất quá đối mặt với lúc này làm bộ sinh khí Aki Tomoya, mấy người nhưng cũng không có chiều theo hắn. Nếu không phải Rinrikun đã thương lòng của chúng ta cũng sẽ không bộ dạng này làm đâu. Chẳng lẽ hiện tại Rinrikun muốn trả đũa sao? Vừa nói chuyện, Kasumigaoka Utaha còn vừa làm bộ thương tâm khổ sở nhìn xem Aki Tomoya. Bất quá, Utaha học tỷ, trang thương tâm tốt xấu kính nghiệp một điểm có được hay không a? Có thể hay không đem ngươi khóe miệng không cầm được dáng tươi cười biến hóa một cái a? Nhìn qua lúc này Kasumigaoka Utaha một bên lắp lấy thương tâm khổ sở một bên nhịn không được che miệng cười trộm bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi mười phần bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Thật có lỗi, lần sau ta nhất định chú ý. Dù sao ai cũng có lần thứ nhất sao, còn có lần sau. Nhìn xem lúc này gặp cả người mấy người, Aki Tomoya thẳng tắp đem Kasumigaoka Utaha ôm ở trong ngực theo sau ném vào trên giường. Xem ra các ngươi là quên mất bị ta chi phối sợ hãi. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên đưa tay ra, khoa tay một cái nam. Nhìn hắn bộ dáng, mấy người không khỏi nghĩ đến lúc trước Kasumigaoka Utaha dáng vẻ. Đối mặt với Aki Tomoya uy hiếp, Kasumigaoka Utaha mặc dù có chút đỏ mặt, bất quá vẫn là không chút nào sợ nói ra. Ta cũng không phải trước kia ta, huống hồ hiện tại chúng ta có bốn người. Rinrikun có thể hay không thỏa mãn chúng ta vẫn là khác nói sao, cũng không nên tự tin quá mức a. Thỏa mãn khẳng định là có thể thỏa mãn. Bất quá trải qua thời gian dài quen thuộc đằng sau, lúc này Aki Tomoya chuyện kia đối với các nàng tới nói đã không giống như là dạng trước kia khó mà nhe răng. Có thể nói các nàng bốn người phối hợp phía dưới, mặc dù không nói vượt trên Aki Tomoya, nhưng lại cũng sẽ không bị hắn dễ dàng đánh tan. Hừ hừ, đến lúc đó cũng không nên cái thứ nhất cầu xin tha thứ a, tương đương còn tưởng rằng ta là lúc đầu ta sao? Hiện tại ta nổi cơn giận, ngay cả mình cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Hôm nay liền để các ngươi biết cái gì gọi là gia pháp. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy tự tin Aki Tomoya, Kasumigaoka Utaha trong lòng không khỏi nổi lên một tia không tốt suy nghĩ. Bất quá nghĩ đến chính mình gần nhất nhìn một ít học tập tư liệu, nàng không khỏi giơ lên ngực. Hừ hừ hừ, ngu xuẩn Rinrikun a, hôm nay liền để ngươi biết, chúng ta cũng không phải dễ trêu. Sáng sớm ngày thứ hai, tại tiễn biệt Makise Kurisu thời điểm, Aki Tomoya luôn cảm giác ánh mắt của nàng là lạ. Bất quá hắn nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Dù sao chính hắn còn có chưa hoàn thành chiến đấu đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?